ăn, lại chọn một bàn thức ăn, vẫn ăn như hổ đói, tiêu diệt toàn bộ lượng thức ăn của 6-7 người. Đợi đến lần thứ tư, Trương Đức Mưu đi vào phòng ăn, đại thẩm phòng ăn cuối cùng đã cảm thấy sợ hãi, một vài ma thú mạnh mẽ trong truyền thuyết, có thể tùy ý thay đổi hình thể, thậm chí huyễn hóa thành nhân loại. Chẳng lẽ thiếu niên luôn trong tình trạng đói khát này là một con ma thú đội lốt người? Lần thứ năm Trương Đức Mưu tu luyện xong, lần nữa chân thấp chân cao, lê lết đi đến phòng ăn, vậy mà tới nơi, lại phát hiện phòng ăn đã đóng cửa nghỉ bán, đành phải tới quán ăn nhỏ ngoài trường. Sau này không thể cứ ăn cơm ở một quán được, nếu không quán cơm trường học sẽ đóng cửa trước tiên. Thủ Sơn khuyển dáng bộ nhẹ nhàng không một tiếng động bước đi theo sau chủ nhân, lục dự kim quang tê thì ngồi trên đầu tiểu hắc, nhìn theo bóng lưng Trương Đức Mưu, thì thầm to nhỏ bên tai tiểu hắc, chủ nhân ngươi cũng thật lợi hại nha, chủ nhân trước của ta tu luyện nhất tức thức cũng chỉ có thể kiên trì 2 lần, còn phải nghỉ ngơi từ 3 đến 5 ngày có thể phục hồi như cũ. Chủ nhân nói, tu luyện nhất tức thức nhất định phải có mục sư bên cạnh sử dụng thần thánh thuật hồi phục thể lực cho ngươi mới được. Chủ nhân ngươi thế mà có thể kiên trì liên tục 5 lần, còn không mệt mỏi mà suy sụp, nếu như hắn có thể tu luyện ma pháp, khẳng định là dị thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, man đấu khí mức độ tinh thần lực của ta đạt giá trị 24. Trong phòng giáo vụ, chỗ kiểm tra mức độ tinh thần lực, Trương Đức Bưu giật mình nhìn kiểm tra viên, nói với giọng khó tin. Kiểm tra viên nọ không nhịn được phất phất tay, không hờn không giận nói, gấp người bình thường 24 lần thì có gì đáng kinh ngạc. Vừa mới đạt đến tứ cấp ma pháp sư trung kỳ thôi, chờ khi ngươi đạt đến ma đạo sư rồi thì hãy dùng đến vẻ mặt giật mình này. Đừng đứng ở đây nữa, phía sau còn nhiều người khác đang chờ kiểm tra đấy. Trương Đức Bưu rời khỏi phòng kiểm tra, trong lòng thầm nghĩ, nếu ngươi biết 10 ngày trước mức độ tinh thần lực của ta bằng 10, không biết ngươi có kinh ngạc hay không? 10 ngày trước, trong kỳ thi giữa kỳ, tinh thần lực của Trương Đức Bưu đạt được mức độ 10, đó là kết quả sau 3 tháng rèn luyện tinh thần lực. Vậy mà bây giờ hắn cùng nhất tức thức, minh tưởng không tới 5 ngày, tinh thần lực không ngờ tăng trưởng gấp đôi có thừa, đạt được mức độ 24. Mức độ 24, tứ cấp ma pháp sư, cho dù là thiên tài Amos, khi vừa nhập học cũng chỉ đạt được mức độ 20 mà thôi. Bây giờ Amos đã trở thành ngũ cấp ma pháp sư, hắn là thiên tài ma pháp, sau thời gian 3 tháng trở thành ngũ cấp ma pháp sư là điều đương nhiên. Bất quá, ta cũng sắp đuổi kịp hắn rồi, hẳn cũng cực kỳ dễ dàng, dù sao Amos đang tu luyện phương pháp rèn luyện tinh thần lực cấp thấp, mà ta đang tu luyện nhất tức thức. Kỳ thật, nếu đổi lại là người khác sử dụng phương pháp rèn luyện nhất tức thức cũng không có khả năng đạt được tốc độ tăng trưởng kinh khủng giống như Trương Đức Bưu. Nhất tức thức tiêu hao thể lực quá lớn, có ma pháp sư nào có được thể lực mạnh mẽ như người dân Nam Cương, có ma pháp sư nào lại đi tu luyện Long Mông Bảo Tượng Quyết. Cho dù có mục sư đứng bên cạnh, tùy thời có thể dùng thần thánh thuật để trị liệu, ma pháp sư bình thường cũng chỉ có thể tu luyện 2 lần. Nếu tu luyện nhiều hơn, thân thể yếu ớt của bọn họ sẽ không chịu đựng nổi. Cũng chỉ có tên man tử Trương Đức Bưu đến từ Nam Cương mới dám tu luyện không kiêng nể gì, cũng không lo lắng vì tiêu hao sức lực quá độ làm thân thể hỏng mất. Tinh thần lực tăng trưởng gấp đôi có thừa. Bây giờ tốc độ tu luyện dã man kình của hắn đã tăng lên gấp đôi, đấu khí vận chuyển như ý, cơ hồ cần đến là đến, chỉ cần trong lòng hơi khẽ có ý niệm, dã man kình liền phóng tới, nhanh chóng vô cùng. Mấy ngày gần đây, hắn đều tu luyện nhất tức thức chứ không tận lực tăng cường tu vi đấu khí bản thân. Bất quá, sau mỗi lần rèn luyện tinh thần lực xong, Trương Đức Bưu đều phải vận hành Long Mông Bảo Tượng Quyết để khôi phục thể lực. Bởi vậy, tu vi đấu khí chẳng những không chút thụt lùi, ngược lại còn tinh tiến không ít. Tu vi của hắn đã đạt đến cửu cấp man chiến sĩ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá trở thành thập cấp man chiến sĩ. Bây giờ ta vẫn không được phép tự mãn, phải tăng cường tốc độ tu luyện. Tinh thần lực của lão bên hơn người bình thường hàng ngàn lần, tốc độ tu luyện của hắn hơn người khác cả trăm lần, thật sự là một con số kinh khủng. Một ngày hắn tu luyện chẳng khác nào người bình thường tu luyện cả trăm ngày. Với tốc độ tu luyện của ta bây giờ, cả đời cũng đừng mơ tưởng đuổi theo hắn. Phải nâng cao tinh thần lực đến đẳng cấp đó, thậm chí phải vượt qua, mới có hy vọng trở thành cao thủ như hắn. Nhớ tới bên La Sơn, Trương Đức Bưu không khỏi sinh ra lòng kính phục đối với lão đầu này. Lão bên không có loại pháp quyết thần kỳ như Long Mông Bảo Tượng Quyết, cũng không gặp được nhiều kỳ ngộ như mình, nhưng lão nhân này dám dùng một đống công pháp nhị lưu chiếm đoạt lừa gạt được, sáng tạo ra tâm pháp đặc biệt dành riêng cho mình, suốt đoạn đường tự mình mày mò, trở thành lục cấp kiếm đấu sĩ, có thể cùng cao thủ như Thất Già La tranh cao thấp. Bên La Sơn mới là tông sư chân chính, nếu tương lai lão tặc này không bị trời phạt, tu vi của hắn nhất định sẽ vượt xa Thất Già La, thậm chí có thể bước vào lĩnh vực thánh cấp. Sau vài ngày, Trương Đức Bưu đến giảng đường xin lão sư nghỉ ngơi một tháng, dưỡng bệnh. Sau đó không nghe không thấy không biết gì xung quanh, toàn tâm toàn ý tu luyện nhất tức thức. Loại tu luyện với cường độ cao này mang đến hiệu quả rõ rệt, tinh thần lực của hắn ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ tăng trưởng từng ngày. Thập lục cấp vương cấp ma thú Thái Ca cũng bắt đầu trở nên tò mò, dần dần tăng cường tinh thần uy áp đối với Trương Đức Bưu, muốn xem cực hạn của hắn tới đâu. Chủ nhân cũ của ta sau khi tu luyện nhất tức thức, chỉ thử tu luyện 2 lần, liền mệt đến chết đi sống lại. Sau khi nghỉ ngơi 3 ngày mới khôi phục lại, sau này không bao giờ luyện nhất tức thức nữa. Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn so với chủ nhân của ta? Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy tinh thần uy áp của lục dực kim quang tê ngày càng mạnh, ép hắn đến mức không thở nổi. Tinh thần lực của hắn bị nén quá chặt, tùy thời có thể đứt gãy. Nếu như một tia tinh thần lực này bị đứt gãy, đại não của hắn khẳng định sẽ bị tinh thần phong bạo của đối phương xâm nhập. Chỉ cần một lần oanh kích sẽ biến hắn thành ngu ngốc. Tên Thái Ca chết tiệt này. Trương Đức Bưu cắn chặt răng, cố gắng chống cự tinh thần uy áp của lục dực kim quang tê. Chỉ cảm thấy thể lực toàn thân tiêu hao nhanh chóng. Tinh thần uy áp nặng như núi ép bộ xương hắn đến mức phát ra âm thanh cọt kẹt, cọt kẹt. Không ổn, thể lực tiêu hao gần hết rồi. Tứ chi Trương Đức Bưu dần dần trở nên vô lực, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Lúc này, ngược lại hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, phân tâm thành hai phần, một bên tiếp tục minh tưởng bằng nhất tức thức, một bên lợi dụng tinh thần lực mới sinh ra để điều động dã man kình, vận chuyển Long Mông Bảo Tượng Quyết. Nhất tức thức cùng Long Mông Bảo Tượng Quyết đều thuộc về hệ thống tâm pháp khác nhau, đồng thời vận chuyển hai loại tâm pháp này đối với bất kỳ kẻ nào cũng là một loại khảo nghiệm. Bất quá Trương Đức Bưu không rảnh để suy nghĩ nhiều, đồng thời vận dụng hai loại tâm pháp một cách tự nhiên, không hề bài xích lẫn nhau. Nhất tức thức không ngừng cuồn cuộn tiêu hao thể lực, sinh ra tinh thần lực mới, mà tinh thần lực này lại thúc giục Long Mông Bảo Tượng Quyết, cuồn cuộn không ngừng khôi phục thể năng. Trương Đức Bưu dĩ nhiên có thể chống đỡ, duy trì trước uy áp của lục dực kim quang tê. Trong cơ thể hắn, tốc độ vận chuyển của dã man kình càng ngày càng nhanh, hơn nữa tinh thần phong bạo càng ngày càng mạnh mẽ. Loại tốc độ tăng trưởng này vẫn tiếp tục tăng nhanh hơn. Còn có thể kiên trì. Thái Ca nhẹ nhàng, di một tiếng, tăng cường tinh thần phong bạo đến trình độ ma đạo sư, nhất thời tản mát ra tinh thần ba động mãnh liệt. Lập tức bị tiểu hắc phát giác ra. Thủ Sơn Khuyển nổi giận gầm lên một tiếng, lục dực kim quang tê mới chịu dừng lại, tinh thần phong bạo lúc này mới hoàn toàn biến mất. Mặc dù tinh thần uy áp đã rút lui, song dã man kình trong cơ thể Trương Đức Bưu vẫn vận chuyển không ngừng như trước, tốc độ ngược lại còn có xu thế càng ngày càng nhanh. Rốt cục, dã man kình đã vận chuyển đến tốc độ đột phá một điểm giới hạn. Trương Đức Bưu phảng phất nghe được trong cơ thể có tiếng nổ ầm ầm, tựa hồ đột phá được một cửa ải. Dã man kình đột nhiên bùng nổ, bạo liệt, chỉ trong một thoáng tràn đầy toàn thân, vô luận đan điền hay 24 đường đấu khí thông đạo đều trở nên tràn đầy. Một loại cảm giác sung mãn không gì tả được. Trương Đức Bưu có thể cảm giác rõ ràng được lực lượng chậm rãi lưu động trong cơ thể chính mình. Trong bình tĩnh lại ẩn chứa một lực lượng bạo phát kinh khủng hơn xa trước. Hơn nữa, trong dã man kình, hắn phát hiện một loại lực lượng mới. Cỗ lực lượng này mặc dù rất nhỏ,